Cuộc sống thần hào, chương 69, 69, đánh phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại một căn phòng họp, Park Jin Young đang quát tháo với những nhân vật cộng cán của JYP. Quyết định chèn ép Suzy thực ra cũng không phải do Park Jin Young quyết định mà là do Úc Dung, CEO của công ty JYP quyết định. Đến lúc Suzy đơn phương chấm dứt hợp đồng với JYP, Big Hit tuyên bố Ken trở thành cổ đông lớn nhất của công ty thì Park Jin Young mới biết. Tôi cũng không ngờ là chuyện này lại đi xa thế này. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng chuyện này khiến Suzy mang về thêm lợi nhuận cho công ty của chúng ta thôi. Úc Dung chán tắt mồ hôi trả lời lại. Việc này hiện tại đã phát triển qua mức kiểm soát của Úc Dung, thậm chí là cả công ty JYP. Mày là đầu đất hả? Công ty ngầm cho phép Suzy hẹn hò cũng là có lý do. Mày nghĩ có thể đắc tội được một vị tỷ phú đến từ nước Mỹ à? Park Jin Young bực tức ném quyển sổ tay vào mặt Úc Dung. Tôi cũng nghĩ chèn ép một chút như công ty chúng ta thường làm thôi. Nào ngờ tên Ken đó lại điên cuồng như vậy. Úc Dung ủy khuất trả lời. Việc này cũng không phải lần đầu tiên công ty JYP thực hiện. Chuyện này nếu giải quyết không khéo thì cả đám ăn cứt hết. Giờ liên lạc cho Hati đi. Nhờ cô ta hẹn một cuộc gặp mặt với Ken và Suzy. Ngoài ra lập tức liên hệ với Bang Si. Hyuk xem thử phía Big Hit có thái độ như thế nào. Đã đến nước này thì Park Jin Young có chửi bao nhiêu cũng vô dụng. Chuyện cần thiết là nghĩ cách khắc phục sự cố này. Khác với sự khẩn trương tại JYP, Ken và Bang Si, Hyuk hiện tại đang ung dung ngồi trong phòng làm việc. Một điều khiến Ken bất ngờ là Bang Si. Hyuk đã từng có một thời gian làm việc tại JYP. Sau đó vì bất đồng quan điểm mà tách ra thành lập Big Hit, vì thế Bang Si. Hyuk biết được rất nhiều tin tức bí mật của JYP. Ngài yên tâm, chỉ cần những tin tức này đưa ra, hình tượng giả nhân giả nghĩa của JYP sẽ ngay lập tức sụp đổ. Tới lúc đó chúng ta sẽ tay đào người từ JYP biến JYP thành một cái xác rỗng. Sau gần nữa tiếng nói cho Ken nghe về những tin tức mình nắm được. Bang Si, Hyuk rất tự tin sẽ khiến cho JYP chịu một đòn chí mạng. Những chuyện này tôi không rành. Anh cứ xem xét mà làm. Ken hoàn toàn là tay mơ trong giới giải trí Hàn Quốc nên việc này chỉ đành để Bang Si. Hyuk nhận hết trách nhiệm. 11 giờ tối, hàng loạt những trang báo lớn tại Hàn Quốc bỗng nhiên đưa tin. Những trang báo này đều có mối quan hệ mật thiết với Big Hit Entertainment. JYP xưa nay luôn khẳng định nhân phẩm của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí còn coi trọng nhân phẩm hơn cả ngoại hình. Chủ tịch của JYP cũng thường xuyên nói chuyện đạo lý. Big Hit tận dụng việc này tung ra rất nhiều bằng chứng các nghệ sĩ của JYP có nhân cách rất tồi tệ. Điển hình như việc Win Jin, Stray Kids và Lia, ITZY, bị tố cáo bạo lực học đường. Thậm chí cả việc Ujin, Stray Kids, bị tố quấy rối tình dục, khiến cho một người quản lý fansite có bầu. Tiếp theo đó là một bài rap của Han, Stray Kids, mang rất nhiều từ ngữ có ý phân biệt chủng tộc, xúc phạm người Đông Nam Á, người khuyết tật được công bố. Mọi thứ đều được Big Hit cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ xác thực. Ngay khi tin tức nào được đưa lên, cả cộng đồng mạng Hàn Quốc như muốn nổ tung. Bình thường chỉ một nghệ sĩ có xì căng đan thôi đã khiến cho công ty chủ quản phải rất vất vả khắc phục sự cố rồi. Hiện tại Big Hit tung bằng chứng một lúc 4 người. Có thể nói là xì căng đan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của một công ty giải trí. Ngay khi mọi người chưa kịp tiếp thu xong những tin tức này thì bên phía Big Hit lại tiếp tục tung ra tin tức mới. Lần này nhắm thẳng vào Park Jin Young, chủ tịch của công ty giải trí JYP. Big Hit tung ra rất nhiều bằng chứng việc Park Jin Young hiện tại đang tham gia hội cứu rỗi. Sẽ không có gì đáng nói khi hội này được cho là hội cuồng giáo, hay tệ hơn là tà giáo theo nhận định của người dân Hàn Quốc. Bên cạnh những hình ảnh ghi lại sự góp mặt của Park Jin Young tại các buổi truyền giáo này, Big Hit một lần nữa lại đào Lại một loạt bằng chứng cho thấy ông trùm cây bis có liên quan mật thiết đến giáo phái này. Được biết, vợ ông là cháu gái của Yu Bing Ion. Bố vợ của ông này là tỷ phú Quân Sin Chan, người sáng lập ra hội cứu rỗi. Bên cạnh đó, vào năm 2014, Park Jin Young cũng dính líu tới tin đồn tiếp nhận khoản tài trợ 500 triệu won. Hơn 10,5 tỷ đồng, từ nhà thờ Evangelical Baptist Church, một nhà thờ thuộc hội cứu rỗi kể trên. Big Hit còn quả quyết chủ tịch Park đã có nhiều hoạt động trao đổi kinh doanh với hội này. Và trên thực tế đã gia nhập hội từ năm 2012. Vợ ông cũng chịu trách nhiệm giám sát các cuộc gặp gỡ của hội cứu rỗi. Hội này trước đây từng dính líu đến nhiều sự kiện chết chóc, kinh hoàng tại Hàn Quốc. Trong đó kể đến vụ tự tử tập thể 32 người tại Odaeyang vào năm 1987 hay gần đây nhất là vụ chìm phà Sewol xảy ra vào năm 2014. Người có quan hệ mật thiết nhất với Park Jin Young, Yu Bing Ion là chủ phà Sewol và đã bị truy nã sau thảm kịch ấy. Tuy nhiên ông lại chết một cách bí ẩn. Mọi tin tức Big Hit đưa ra đều đầy đủ bằng chứng cụ thể. Thậm chí Big Hit còn tuyên bố sẽ cung cấp những bằng chứng này cho chính phủ nhằm trợ giúp điều tra. Nói đến thực sự trùng hợp, Big Hit đã có kế hoạch biến mình trở thành công ty giải trí số 1 ở Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Những tin tức này đều được Big Hit bí mật thu thập chờ đến khi thực lực đủ cường đại thì sẽ sử dụng. Hiện tại với sự xuất hiện của Ken cộng với nguồn tài lực kinh tế khổng lồ, Big Hit không có lý do gì mà không thực hiện cả. Những xì căng đan về các nghệ sĩ thực ra chỉ là món khai vị thôi. Dù sao nó cũng sẽ không ảnh hưởng được đến gân cốt của JYP nhưng vụ việc Park Jin Young thì khác. Hội cứu rỗi ở Hàn Quốc được coi là tà giáo. Nếu như thực sự chứng minh được Park Jin Young có liên quan đến hội này thì thậm chí có thể khiến JYP được gây dựng gần 20 năm sụp đổ trong giây lát. Lúc Ken quyết định nhập cổ phần vào Big Hit thì đã nghĩ đến viễn cảnh hai công ty giải trí Big Hit và JYP sẽ va chạm với nhau. Không ngừng chèn ép nhau. Thậm chí Ken còn tính trước rất nhiều phương án để đấu lại với phía JYP nhưng đến khi đọc được những tài liệu mà Bang Si Hyuk cung cấp thì Ken biết trận chiến này hoàn toàn là trận chiến một chiều. Bang Si Hyuk nắm giữ rất nhiều thông tin xấu của phía JYP. Mọi thông tin đều được có bằng chứng rất rõ ràng. Bên phía JYP hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Khi đọc hết những thông tin Bang Si Hyuk đưa cho thì Ken còn có một phần nào đó cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao đây cũng được coi là trận chiến trên giới thương trường đầu tiên của Ken. Cũng là lần đầu tiên Ken có ý định phá vỡ một công ty nhưng trận đấu này chả có sức hút gì cả. Đối thủ còn không có năng lực hoàn thủ thì đánh đấm gì nữa. Mọi kế hoạch Ken chuẩn bị cũng coi như không cần thiết. Vừa mới ra đòn đầu tiên thì đối thủ đã knock out rồi. Ken tin chắc khi những tin tức này đưa ra thì bên phía JYP sẽ thiệt hại rất nặng nề. Thậm chí còn có khả năng không thể gượng dậy nữa. Nếu như Park Jin Young thực sự dính líu đến hội cứu rỗi thì thậm chí còn có khả năng ngồi tù mọt gông. Trận đấu này chả còn sức hút với Ken nữa. Mọi chuyện còn lại chỉ là chờ đợi phản ứng của người dân Hàn Quốc khi những tin tức này được công bố thôi nên lúc trên mạng đang nổ tung lên thì Ken, người đứng sau thúc đẩy sự việc này đã ôm bạn gái của mình ngủ không biết trời đất gì. Cách chương